Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi lớn, Huyền Đồng gầm thét tiếng gầm gừ cả kinh khắp núi chim thú, chạy trối chết, chật vật đào tẩu vì kia tên là Thiến Nhi. Nữ tử, yên lặng nức nở, một mặt đáng thương. Ngươi muốn cùng, liền theo đi. Nếu là theo không kịp bước chân của ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi. Nói xong, Huyền Đồng lần nữa rút kiếm lên đường. Thiến Nhi mừng rỡ trong lòng, vui vẻ mở mắt ra, trước mắt cũng đã không thấy Huyền Đồng bóng dáng. Mấy tháng sau, ân công, chúng ta muốn đi đâu đây? Không biết, ân công, nhưng là muốn về nhà. Ta không có nhà, vậy chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích tại thiên địa này đi sao? Hai người này, một cái lạnh nhạt giống như băng, một cái nhiệt tình như lửa. Một cái hỏi, một cái đáp, nhưng mặc kệ Huyền Đồng như thế nào tuyệt tình lạnh nhạt, Thiến Nhi đều duy trì nhiệt thành cùng sơ tâm, vững vàng cùng ở bên người Huyền Đồng, cơ hồ một tấc cũng không rời. Mệt mỏi, hai người liền tại trong sơn dã tìm hai viên nhánh cây nghỉ ngơi. Khát đói bụng, Thiến Nhi liền đi trong rừng hái quả dại, bắt thịt rừng. Trải qua hơn tháng ở chung, Huyền Đồng đối với Thiến Nhi giống như cũng không có trước đó như vậy mâu thuẫn, nhưng cũng nói không lên có cái gì tốt cảm giác. Ngày nào, tòa nào đó trong núi rừng, Thiến Nhi khéo tay đem thu thập tới thịt rừng lột ra cọ rửa, đặt ở trên giá nướng. Huyền Đồng ngồi ở một bên, khoanh chân tu hành. Không bao lâu, Huyền Đồng ngửi được mỹ vị, yên lặng mở mắt ra, nhìn xem trên kệ hàng thịt rừng. Thiến Nhi cười nhẹ nhàng nói, ân công không nên nóng lòng, một hồi liền tốt. Huyền Đồng không nói gì, cả người giống một khối băng, ngồi ở một bên. Ân công mấy ngày nay thường xuyên nhắc lên một cái tên. Thiến Nhi có thể hỏi một chút, gọi là Lâm Bạch, người, là ân công người nào nha? Mấy tháng này ở chung bên trong, Thiến Nhi thường xuyên từ Huyền Đồng trong miệng nghe thấy. Lâm Bạch, hai chữ, tựa hồ đang Huyền Đồng trong lòng cùng trí nhớ, trừ tên của người này bên ngoài, cũng không tiếp tục nhớ kỹ những người khác tên. Lâm Bạch, Huyền Đồng nghe thấy cái tên này, chết lặng thần tình lạnh như băng hơi có một tia rung động, sau một hồi, ánh mắt của hắn buông xuống, cô đơn mà nói. Hắn là của ta cửu nhân, cũng là ta nhiều năm lão hiếu. Thiến Nhi trong đôi mắt thật to tràn ngập nghi hoặc, cái gì lại là cửu nhân, lại là lão hiếu. Huyền Đồng từ từ nhắm hai mắt, cười lạnh âm thanh. Ta cùng hắn, rất phức tạp. Thiến Nhi hỏi, vậy hắn ở đâu, ân công là muốn đi tìm hắn sao? Huyền Đồng bình tĩnh nói. Hắn chết, nói xong, Huyền Đồng tựa ở trên cành cây, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý Thiến Nhi. Tựa hồ đối với trên giá nướng thơm ngào ngạt mỹ vị, đều rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Thiến Nhi cũng cảm giác được chính mình tựa hồ trêu đến Huyền Đồng không cao hứng, cũng không dám nói thêm nữa, chuyên tâm nướng thịt rừng. Chỉ hy vọng thịt rừng chín mọng về sau, Huyền Đồng thưởng thức được mỹ thực, có thể tha thứ nàng lỗ em mờ áng. Có thể mỗi một lát nữa, Huyền Đồng đột nhiên mở mắt ra, một đạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía lên 9 tầng mây. Từ Huyền Đồng đột nhiên bộc phát mà ra khí thế, dọa đến Thiến Nhi hoa dung thất sắc. Nhất là Thiến Nhi trông thấy Huyền Đồng trong đôi mắt, một đóa yêu diễm hoa cấp tốc nở rộ. Trong nhụy hát không a, sinh ra một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt tươi cười. Ân công, con mắt của ngươi nở hoa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Nhi kêu lên sợ hãi. Nhưng Huyền Đồng nhưng không có để ý tới Thiến Nhi, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt nhìn về phía lên 9 tầng mây. Một tấm băng lãnh tuyệt tình trên khuôn mặt, khóe miệng từ từ phác họa ra một vòng mỉm cười. Đó là một loại mỉm cười vui vẻ, Thiến Nhi đều nhìn ngây người, tại mấy tháng này ở chung bên trong, nàng xưa nay không từng tại Huyền Đồng trên khuôn mặt nhìn thấy loại nụ cười này. Huyền Đồng nụ cười trên mặt, bình thường đều là trào phúng, mỉa mai, cười lạnh, miệt thị dáng tươi cười. Chưa bao giờ xuất hiện qua loại này nụ cười vui vẻ. Hắn còn sống, Huyền Đồng cười một hồi, mở miệng nói ra. Ai, Thiến Nhi mê hoặc hỏi. Lâm Bạch, hắn còn sống. Huyền Đồng thoải mái cười to. Ta liền biết, hắn không dễ dàng chết như vậy. Thiến Nhi kinh ngạc hỏi. Ân công không phải nói hắn chết sao? Huyền Đồng nhắm mắt lại, cười nói. Ta cảm nhận được hắn. Cảm nhận được lửa giận của hắn tuyệt vọng, phẫn nộ của hắn, nỗi thống khổ của hắn. Loại cảm giác này. Liền cùng năm đó trên man cổ đại lục giống nhau như đúc. Đã lâu không gặp, Lâm Bạch, ha ha ha ha, Huyền Đồng nói ra cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười to. Đạo tâm trùng ma, há có thể là ngươi nói chém dụng liền có thể chém dụng. Chỉ cần ngươi còn chưa có chết, chỉ cần ngươi còn không có thành tiên, chỉ cần ngươi còn có thất tình lục dục, chỉ cần ngươi hay là một người, chỉ cần ngươi còn có nhân tính. Ngươi liền cả một đời đừng nghĩ chém dụng đạo tâm trùng ma. Thiến Nhi ở một bên co lại thành một đoàn, bị Huyền Đồng trên thân phát ra ma đạo khí tức dọa đến hoa dung thất sắc, không dám ngôn ngữ. Cửu Khúc Thành bên trong, Lâm Bạch tùy ý thúc giục thôn thiên đạo quả lực lượng. Thôn phệ chi lực ở trong Cửu Khúc Thành như là phong bạo qua quét sạch mà qua. Giết sạch các ngươi. Tại thôn phệ chi lực hình thành trong gió lốc, Lâm Bạch huyết hồng suy nghĩ, giống như một con dã thú. Lâm Bạch không biết ở trong Cửu Khúc Thành làm càn bao lâu, thẳng đến Lâm Bạch thể nội một tia linh lực cuối cùng hao hết, toàn thân khí lực tiêu hao sạch sẽ, đổ vào khu ngã tư bên trên, ngơ ngơ ngác ngác thiếp đi. Ở trên người hắn ngang ngược, thống khổ, điên cuồng. Vân vân rất nhiều khí tức, theo hắn thiếp đi cũng cùng nhau tiêu tán. Ngủ về sau, Lâm Bạch làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn về tới Man Cổ Đại Lục, về tới Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Lá Túc Tâm bên người. Cùng Âm Cửu Linh, Hổ Bảy, A Ninh bọn người nâng cốc ngôn hoan. Mộng cảnh cuối cùng, Lâm Bạch đi đến một mảnh trắng xóa trong không gian. Bên trong vùng không gian kia, có một viên mọc đầy hồng diệp cái cổ siêu vẹo cây già. Dưới cây, một cái nam tử tóc trắng, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn từng bước một đi tới. Thật sự là không nghĩ tới làm mộng, đều có thể mơ tới ngươi. Suối quẩy, Lâm Bạch tức giận đi đến dưới cây, dựa vào thân cây ngồi xuống. Ta thế nhưng là đối với ngươi mong nhớ ngày đêm rất a, Huyền Đồng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhắm mắt lại, không nói gì, hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Ngươi tựa hồ rất thống khổ, rất tuyệt vọng. Huyền Đồng trầm mặc hồi lâu, hỏi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Làm sao, ngươi sẽ còn quan tâm ta? Huyền Đồng nói ra. Ta là của ngươi ác niệm hóa thân, ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không sống nổi. Lâm Bạch nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đưa ngươi chém ra bên ngoài cơ thể, ngươi không phải là ta ác niệm, ngươi là trong thiên địa này độc lập tồn tại sinh linh. Huyền Đồng cười nói, vậy ngươi xem ngươi trong mắt, đó là cái gì? Lâm Bạch từ từ mở to mắt, bên trong vùng không gian này trống rỗng xuất hiện một chiếc gương, hiện hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch trông thấy trong gương, sắc mặt tái nhợt chính mình, cùng trong mắt lặng yên nở rộ ma hoa, sửng sốt. Cái này, làm sao có thể, ta rõ ràng đã đem ma hoa chém dụng. Lâm Bạch khó có thể tin nói, nếu là đạo tâm trùng ma đúng như giả này chỉ riêng có thể rút ra, vậy nó cũng sẽ không được xưng là thiên hạ đệ nhất ma đạo cấm pháp. Huyền Đồng cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi cần phải hào hào còn sống, ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Bạch lắc đầu liên tục. Không có khả năng, ta rõ ràng tự tay đưa ngươi chém ra bên ngoài cơ thể, tự tay đem ma hoa chém ra thể nội. Sao lại thế, làm sao có thể, Huyền Đồng cười nói, có đôi khi, ngươi tận mắt nhìn thấy đồ vật, không nhất định là thật. Có đôi khi, ngươi tự mình trải qua sự tình, cũng không nhất định là thật. Thậm chí, có đôi khi, ở giữa thiên địa này hết thảy, đều không nhất định là thật. Coi như ngươi tự tay đem ma hoa chém ra thể nội, nhưng ma chủng vẫn tại trong lòng ngươi. Chỉ cần ngươi có chút thư giãn, hạt giống này, liền sẽ lập tức mọc rễ nảy mầm. Nghe thấy Huyền Đồng mà nói, Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt lóe lên, linh quang chợt hiện. Ngươi mới vừa nói câu nói kia là có ý gì? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Cách chương.